Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở nhà, Lưu Viễn nhận được điện thoại rồi to nhỏ gì đó với Gia Vân. Sau đó bỏ Tiểu Phàm ở nhà cho Gia Vân trông nom, rồi đi vào viện. Dì ơi, sao chú Viễn không cho con đi cùng? Tiểu Phàm ngây ngô hỏi. Kịch cũng đã diễn xong, sao cậu không thể vào viện để thăm pha ba và mami của mình? Con là đang đóng vai mất tích. Mami con vừa nhờ chú đi tìm con. Hiện tại chưa thể đi tìm được. Đợi thêm vài giờ đồng hồ nữa, dì sẽ dẫn con đi. Gia Vân bồng Tiểu Phàm lên xoa xoa đầu. Thằng bé đáng yêu quá, cô thầm khen. Mà nhìn đúng là không sợ thằng bé này lộn với con nhà khác được. Giống ba nó thế cơ mà. Gia Vân khẽ cười. Có đói không, ăn gì nào? Dạ, ăn gì cũng được ạ. Tiểu Phàm hí hoái nói, vì sắp được ăn, cậu cũng đói rồi. Được rồi, ngồi đây đợi chút, dì đi vào bếp làm thức ăn. Thằng bé này thật là dễ nuôi. Lưu Viễn theo địa chỉ bệnh viện cô đưa cho, đi đến cũng giả vờ không biết gì, tỏ thái độ lo lắng. Đi đến phòng phẫu thuật, cậu hết hồn. Trời má, bà điên nào vậy? Ối, không phải bà điên, nhìn kỹ là cô mà. Sao lại tàn tạ như vậy? Đôi mắt sưng húp, đầu tóc rối bời, mặt mày tèm lem nước mắt, quần áo thì xốc xếch, chỗ dính đất, chỗ dính máu. Má ơi, thật là dọa người. An Hy, sao cô lại ra nông nỗi này? Cậu bước đến hỏi. Người khó ra người, ma cũng không ra ma. Nếu nói là người phụ nữ của Dương Nam Hảo thì không đúng. Gu của anh ta không phải như vậy. Mà nói là nhà thiết kế valet nổi tiếng thì chả ai tin. Lưu Viễn, cậu tìm được Tiểu Phàm chưa? Cô không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp hỏi về vấn đề của mình. Tôi đang cho người đi tìm. Nó sẽ không giao đâu. Lưu Viễn nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy cũng muốn nói thật là Tiểu Phàm đang ở nhà anh. Nhưng nói ra rồi thế nào cũng bị lộ đây là vở kịch quãng đời còn lại của cậu. Chắc chắn sẽ sống không bằng chết dưới tay Dương Tổng nhà ta. Thôi, cô đi về tắm giường nghỉ ngơi trước đi. Tôi ở đây chăm hộ giúp anh ta. Không được, tôi làm sao lại có thể bỏ anh ấy ở đây mà về nghỉ. Nghe lời tôi đi đi. Anh ta phước lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu. Vừa nói, cậu vừa đẩy cô về phía nhà vệ sinh nữ. Không cũng hiểu ý là cậu ý bảo cô đi rửa mặt. Cô bước vào tắt nước lên rửa mặt sạch sẽ, rồi ngước lên nhìn trước gương. Mẹ ơi, ma! Cô nhìn mình trong gương mà hết hồn. Cô đây sao, không thể nhận ra nữa. Thằng nào Lưu Viễn lại kêu cô về nhà tắm rửa. Với cả việc lúc nãy, dù anh vào cấp cứu, y tá và bác sĩ đều giật mình khi thấy cô. Ôi, xấu như vậy. Cô phải tắm thôi, chứ để khi anh tỉnh lại thấy cô như vậy xấu hổ chết mất. Cô chỉ về tắm chứ không nghỉ ngơi, thay đồ chải tóc gọn gàng rồi nhanh chân đến bệnh viện. Lúc cô đến, anh đã được đưa vào phòng hồi sức rồi. Lưu Viễn đang ngồi ở ghế salon trong phòng bệnh VIP, nhìn người trên giường. Thấy cô bước vào nhất thời cũng giật mình. Anh ấy sao rồi? Cô đi đến bên giường ngồi xuống nắm lấy tay anh. Bác sĩ nói có anh ta bị trúng hai phát đạn. Một viên là cách tim 3 cm, một viên là xẹt qua tim. Cũng may là chưa trúng tim. Lưu Viễn ngồi suy tư. Viên đạn xẹt qua tim là phát súng thứ hai. Là ai lại muốn giết anh? Xem ra phải đợi anh tỉnh dậy điều tra cho rõ. Thế có khi nào anh ấy tỉnh lại không? Cô lo lắng. Còn chưa biết được, phải dựa vào ý chí của anh ta. Bởi vì hai phát đều là muốn thập tử nhất sinh, nên như vậy là đã tốt lắm rồi. Còn việc khi nào tỉnh lại thì khó mà nói được. Nói xong Lưu Viễn cũng hiểu chuyện rời đi, chỉ ném lại cho cô một câu. Cô chăm sóc anh ta đi. Tiểu Phàm, tôi sẽ tìm giúp cô. Bây giờ tôi bận điều tra một việc, sẽ về trước. Cô khẽ gật đầu, thoáng chốc căn phòng lớn chỉ còn cô và anh. Lo lắng trong lòng cô không vơi đi chút nào. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Không biết cô có đáng làm mẹ hay không. Gió chiều lồng lộng man mát mà cũng có chút lành lạnh. Trời không nắng cũng không mưa. Thời tiết này giống như là tâm trạng của cô vậy. Hỗn tạp không biết diễn tả thế nào. Cô lấy một chiếc khăn tay nhúng vào nước ấm lau mặt, lau người cho anh. Ánh mắt cô không lúc nào rời khỏi người anh. Vệ sinh cho anh xong, cô cũng đi tắm, vì là phòng VIP nên có phòng vệ sinh riêng. Đem thân thể mình chôn vào làn nước ấm áp. Đây đã là sáng hôm sau, cô đã thức dậy rất sớm. Anh chỉ truyền nước biển chứ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net